Độc y truy thê ký, chương 94, góc truyện audio.com. Trung thư Cẩn ở bữa cơm này ăn được không ít chua xót, sau khi cùng Chu Cẩm Y bên dưới đi dạo Thanh Dương môn thời điểm, Trung thư Cẩn cũng liền mất tập trung. Dù sao trước Vân Tuệ Đồng mời thời điểm, Cố Khanh Âm vẫn là cự tuyệt, không nghĩ tới vào lúc này theo Chu Cẩm Y đi dạo đúng thật là vui vẻ. Trung thư Cẩn chính là kìm nén một cỗ u oán này, theo các nàng đi hết hơn một nửa cái Thanh Dương môn. Chuyện xuyên nhanh, tuy rằng Chu Cẩm Y đã đem nơi này vị trí chính phân bố đại thể đều giới thiệu qua, nhưng Trung thư Cẩn nhưng là bởi vì trong đầu những kia tiểu oan ức mà vô tâm đi ngắm phong cảnh, cuối cùng chỉ là nhớ được đại khái. Trái lại Cố Khanh Âm, nhưng là nhớ tới cực kỳ rõ ràng. Thời điểm trở về phòng, sắc trời đã tối. Sau khi cùng Chu Cẩm Y và Cố Ninh phân đạo chung, Thư Cẩn liền không lại kiên kỵ cái gì, trực tiếp liền lên trước giữ ở Cố Khanh Âm lòng bàn tay. Con đường trở về phòng, còn dư lại có điều chỉ có chừng 10 bước. Cố Khanh Âm tâm tình tự hồ cũng không tệ lắm, nàng thả chậm lại bước chân, quơ quơ hai người bàn tay đang nắm chặt lấy, nghiêng đầu cười hỏi, làm sao, đột nhiên trở nên vội vã như vậy, ta ngược lại thật ra có chút không thích ứng a. Trung thư Cẩn sắc mặt lập tức hồng, xấu hổ nói, ngươi không đứng đắn. Ồ, ta làm sao liền không đứng đắn rồi. Trung thư Cẩn không dám đối diện ánh mắt mang đầy thâm ý của Cố Khanh Âm, vội vã nghiêng đầu thấp giọng nỉ non một câu, ngược lại. Chính là không đứng đắn, suốt ngày bên trong luôn muốn chút có không? Cố Khanh Âm không nhịn được cười, ánh mắt nhưng là càng mềm mại thêm mấy phần. Là ta không đứng, đắn, hay là ngươi hay đem lời của ta hiểu lầm rồi a? Bị Cố Khanh Âm như thế đùa, Trung thư Cẩn đúng là càng thêm ngượng ngùng. Lúc này nàng tự hồ liền quên mất trước kia trong lòng chuyện buồn phiền đều quên sạch, chỉ cắn môi chừng Cố Khanh Âm một chút, lập tức liền rút tay mình về, bước nhanh đi đến Cố Khanh Âm trước mặt trước ở nàng trước đẩy cửa vào phòng. Cố Khanh Âm cũng không gấp, cứ như vậy ôm lấy khóe miệng ung dung thân mình đi theo Trung thư Cẩn vào phòng. Ở thời điểm Trung thư Cẩn thắp sáng ngọn đèn, nàng đã đem cửa phòng cài lại chốt cửa. A Cẩn, Cố Khanh Âm chậm rãi đi tới Trung thư Cẩn bên cạnh, nặn nặn nàng tức giận gò má, khẽ cười nói, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Trung thư Cẩn kinh ngạc nói, bây giờ không phải là còn quá sớm sao? Hôm nay hơi mệt chút, nghỉ ngơi sớm chút đi. Cố Khanh Âm, nói chuyện đồng thời đã lướt qua Trung thư Cẩn hướng đi tới bên giường, không hề cấm kỵ giải khai đai lưng của chính mình, cởi ra chính mình áo khoác cùng thắt lưng cùng treo ở một bên, thấy Trung thư Cẩn chậm chạp không có theo tới, nàng lại quay đầu lại dục một tiếng, còn không qua đây. Trung thư Cẩn đang si ngốc nhìn chằm chằm Cố Khanh Âm động tác mê người, sau khi nghe được Cố Khanh Âm nói, hai chân liền không bị khống chế liền hướng trước bước tới, liền vừa mới những chút khó chịu kia đều không để ý tới. Thời điểm đứng ở Cố Khanh Âm phía sau, nàng mới phản ứng được nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta thương còn chưa xong mà, ngươi cứ như vậy mê hoặc ta. Cái này gọi là dụ dỗ. Cố Khanh Âm thấy buồn cười, xoay người lại nặn nặn Trung thư Cẩn mũi. Đối với ngươi mà nói, thương có được hay không có khác nhau sao? Ta, mê hoặc ngươi hữu dụng không? Rất hiển nhiên, Cố Khanh Âm đã đối với Trung thư Cẩn động thủ năng lực thực thất vọng. Trung thư Cẩn còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì cứu vãn hình tượng của bản thân, Cố Khanh Âm cũng đã thuận lợi xuống đi giải khai y phục của nàng, đồng thời còn đem nàng ôm lên giường. Người à, bị thương thời điểm, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, an tâm ngủ đi. Trên trán ấn xuống nụ hôn, mềm nhẹ dị thường, đáng tiếc nhưng là vừa chạm vào lập tức liền rời đi. Trung thư Cẩn mím môi âm thầm cười cười thuận theo tiến sát Cố vào Khanh Âm trong lồng ngực, nàng nguyên bản buồn bực bất an trong lòng bởi vậy mà dần dần yên tĩnh lại. Sau khi Cố Khanh Âm cách không vung ra một trường tắt đèn, nàng mới dán vào Cố Khanh Âm hoán câu, Khanh Khanh. Hả, Cố Khanh Âm thu tay về, sờ sờ Trung thư Cẩn đầu, hỏi, làm sao vậy? Chỉ do dự sơ qua, Trung thư Cẩn liền lựa chọn trực tiếp hỏi ra hôm nay trong lòng những kia suy đoán. Ngươi là thần y môn người sao? Ngày đó lúc Chu Cẩm Y gặp gỡ Cố Khanh Âm biểu hiện thất thố, bây giờ vẫn ngờ ngờ có thể thấy được. Hôm nay Cố Khanh Âm đối với Chu Cẩm Y mơ hồ quan tâm, Trung thư Cẩn càng là tràn đầy cảm xúc. Kết hợp với Cố Khanh Âm y thuật hơn người như vậy cùng với nàng và Chu Cẩm Y trong lúc đó rõ ràng có thể thấy được liên quan, Trung thư Cẩn có thể nghĩ đến cũng chỉ có thần y môn. Nàng nghĩ như thế, liền cũng cứ như vậy hỏi. Cố Khanh Âm nháy mắt run lên, bỗng nhiên cười ra tiếng ôn nhu đáp, không phải. Trung thư Cẩn nhíu lông mày, nghi hoặc càng sâu, như Khanh Khanh không phải người thần y môn, nàng kia sẽ là người nào đây? Ai ngờ, ngay sau đó vang lên thanh âm càng so với vừa nãy càng muốn mềm nhẹ mấy. Phần, ta là của ngươi người A, ngươi đã quên à, chỉ một câu nói này, liền để Trung thư Cẩn mở cờ trong bụng. Cũng xoa dịu trong lòng nàng tất cả xiềng xích, trong bóng tối, Trung thư Cẩn mặc dù không thấy rõ Cố Khanh Âm biểu hiện, nhưng nàng vẫn là có thể từ Cố Khanh Âm trong giọng nói nghe được mấy phần rõ ràng. Đúng vậy, mặc kệ Khanh Khanh là ai, chỉ cần nàng là người của mình, những kia Khanh Khanh không muốn tiết lộ thân thế, lại có cái gì quan trọng đây? Trung Thư Cần ôm chặt Cố Khanh Âm, nhướng mày cười nói, được vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ, không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi chỉ có thể là người của ta. Cố Khanh Âm ngoác ngoác môi, nhẹ vỗ về Trung Thư Cần sợi tóc, khẽ lẩm bẩm nói, A Cần, tin tưởng ta. Lời tâm tình trước mặt dễ dàng nhất đánh mất người lý trí. Gương vỡ lại lành, như bị lòng nghi ngờ tập kích chấp vá chỉ có thể càng nứt càng sâu đi. Trung Thư Cần không muốn phá hoại bây giờ các nàng giữa hai người như vậy cảm giác ấm áp chuyện đơn giản liền dứt bỏ chính mình những kia nghi hoặc không hề đi ngẫm nghĩ trước kia những kia mê người chuyện tình. Được, sau khi được âm thanh đáp ứng Cố Khanh Âm mới thoáng an tâm. Đáng tiếc coi như vậy, nàng cũng vẫn là khó có thể che lấp đi sâu trong nội tâm mơ hồ kinh hoàng cùng chua xót. A Cần coi là thật sẽ tin nàng sao? A Cần coi là thật sẽ không sẽ rời đi nàng sao? Cố Khanh Âm không xác định, hoặc là nên nói, là nàng không dám xác định. 2 năm qua cả ngày lẫn đêm gối đơn khó ngủ lúc đau đớn, không phải là này ngăn ngắn mấy ngày ngọt ngào là có thể bù đắp. Sau khi đợi đến trong lòng hô hấp dần dần vững vàng xuống tới Cố Khanh Âm mới. Giật giật cứng ngắc cánh tay, liền nguyệt quang nhìn phía điềm tĩnh ngủ nhan, hơi cong cong môi. Sau khi đổi một thân y phục dạ hành Cố Khanh Âm lần thứ 2 thay Trung Thư Cần điều chỉnh góc chăn, mới yên tâm rời đi. Coi như đã vào đêm, này thanh dương môn đề phòng vẫn không thể so ban ngày thả lỏng bao nhiêu. Đương nhiên, có chút không quá quan trọng địa phương, là không sẽ có bao nhiêu thủ vệ. Tối nay Cố Khanh Âm liền là hướng về phía đề phòng nghiêm ngặt địa phương một chỗ tìm kiếm. Hôm nay Chu Cẩm Y thuyết minh đến cực kỳ tỉ mỉ, Cố Khanh Âm cũng là nhớ tới cực kỳ tỉ mỉ. Thanh dương môn bên trong, thời khắc có người coi chừng, có điều mấy chỗ địa phương mà thôi. Một chỗ là thanh dương môn tàng thư các nội bộ đặt thanh dương môn bên trong các loại thượng thừa võ công tâm pháp kiếm trận bố mưu cùng với thanh dương môn. Hàng năm qua lớn nhỏ sự tình đều ghi chép lại. Một chỗ là thanh dương môn mộ kiếm, bên trong ngoại trừ chuyên cung đệ tử trong môn tuyển dụng trường kiếm bình thường, liền tất cả đều là một ít hiếm thấy thượng hạng bảo kiếm tùy tiện lấy ra một thanh đều là trong giang hồ để cho người liền đỏ mắt tốt kiếm. Có điều nghe nói mộ kiếm bên trong quý giá nhất nhưng là mộ kiếm chỗ sâu trong hàn đàm, bị ngàn năm hàn băng bao quanh, không người có thể từ nơi này đạt được ra tới thanh tuyệt thế bảo kiếm. Còn có một nơi thời khắc đều có thủ vệ lần lượt tuần tra, vô cùng chặt chẽ chính là môn chủ Hà Chính Đức thư phòng. Đồ vật bên trong còn là ẩn số tối nay, ỷ vào chính mình một thân xuất thần nhập hóa khinh công Cố Khanh Âm đã lặng yên không tiếng động ở tàng thư các cùng kiếm chủng bên ngoài vòng qua một vòng. Có, điều hai nơi địa phương coi như đến đêm khuya, bên trong ở ngoài vẫn cứ đề phòng nghiêm ngặt cho nên nàng cũng không có cậy mạnh cứng ngắc xông vào, chỉ ở bên ngoài dò xét một vòng, liền tìm thấy Hà Chính Đức thư phòng tới bên này. Không biết là nàng vận may quá tốt vẫn là quá kém, này cũng đã hơn nửa đêm rồi, Hà Chính Đức trong thư phòng còn sáng lên ánh đèn. Thú vị, thật không nghĩ tới mới 2 năm không gặp cái kia tiểu ma đầu không ngờ có năng lực này rồi. Hà Chính Đức từ trên bếp than lấy ra một bên rượu ấm, liền ở đối diện hai người từng người châm một chén, không nghĩ tới lần này, hai người các ngươi càng sẽ trước sau bại ở trên tay nàng, đúng là ta đánh giá thấp nàng. To lớn trong thư phòng, chỉ có 3 người ngồi vây quanh một bàn. 3 người kia đã từng cũng đều là trên giang hồ nhân vật nổi tiếng A. Đường Thị Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch phẫn hận nói, Hà Huynh, ngươi đó là không thấy, ban đầu ở Hắc Phong Lâm Thiên Ma Đao Pháp, nàng nhưng là một chiêu liền chiết tận chúng ta bên trong mấy chục tinh anh. Ở bên cạnh hắn Nguyên Khuyết sờ sờ chính mình còn chưa khỏi hẳn cánh tay, nhìn trước người chén rượu, ánh mắt nham hiểm. Tên kia quả thực chính là người điên. Hà Chính Đức cười cười, không phản đối, như thế nào đi nữa điên, cũng không thể thành có thể chó cắn người, các ngươi yên tâm, đối đãi ta tiệc mừng thọ qua đi, định sẽ giúp các ngươi đi ra xả cơn giận này. Không chờ 2 người kia ứng với nói, Hà Chính Đức lại liếc một cái Nguyên Khuyết cõng ở sau lưng túi vải tiếp tục nói, nhưng mà ta nói Nguyên Khuyết huynh đệ A, ngươi lần này lá gan cũng là có chút đại A, năm đó này trong giang hồ có bao. Nhiều người mơ ước này thiên ma đao ngươi nên chưa quên đi, bây giờ ngươi lại vẫn dám như thế cõng lấy khắp nơi lắc. À, Nguyên Khuyết lấy xuống sau lưng túi vải, đối với bọn họ triển lộ ra bên trong này thanh lưu mờ ảm đạm thân đao, ý tư sâu xa nở nụ cười, có này thiên ma đao ở, làm sao sầu tìm không ra quý chết đây. Hà Chính Đức thả xuống cục mắt khép lông mày không nói. Đường Thị Phong quét Hà Chính Đức một chút trầm ngâm nói, những năm gần đây, hắn coi là thật liền đối với huyết viêm giáo chẳng quan tâm rồi, liền ngay cả tiểu ma đầu tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn đều không từng xuất hiện. Có điều chính là một cái thiên ma đao mà thôi, đối với hắn mà nói, sẽ hữu dụng sao? Nguyên Khuyết đem thiên ma đao đặt tới trên bàn, bưng chén rượu lên uống, như dự định trước nói, sẽ hữu dụng ta cũng. Không tin, vị kia bị các ngươi bị nhốt lâu như vậy, quý chết mai danh ẩn tích lâu như vậy, làm sao có khả năng sẽ một điểm động tác đều không có. Hà môn chủ, ngươi cũng đừng quên, ngươi cái môn này bên trong còn có một người của huyết viêm giáo đây. Không ngại, nàng bây giờ đã có Hà gia chúng ta cốt nhục, nhất định là hất không được bao nhiêu sóng gió. Hà Chính Đức ánh mắt nặng nề, u tiếng nói, chuyện năm đó, chúng ta đều có một phần, nếu là quý chết chưa trừ diệt. Một câu còn chưa có nói xong, Hà Chính Đức liền đã dừng lại khẩu, ngẩng đầu hướng về nóc nhà nhìn tới. Phía trên truyền tới tiếng vang, cực kỳ yếu ớt, có thể coi là như vậy, cũng vẫn là khó có thể tránh được Hà Chính Đức lỗ tai. Người nào, thời khắc Hà Chính Đức rút ra bảo kiếm toàn thân mà lên, Đường Thì Phong mới phát hiện phía trên gì. Giảng, cách chương.